Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, kể từ chương trình đọc truyện hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn lần lượt theo dõi bộ truyện Võ Hiệp Bích Quyết Kiếm của nhà văn Kim Dung do nhà xuất bản Văn Học ấn hành với bản dịch của dịch giả Đông Hải. Bích Quyết Kiếm là một tiểu thuyết võ hiệp được đăng lần đầu tiên trên Hương Cảng Thương Báo từ ngày 1 tháng 1 năm 1956 đến ngày 31 tháng 12 năm 1956. Nội dung truyện Bích Quyết Kiếm kể về con trai Viên Sùng Hoáng là Viên Thừa Chí trên bước đường đi tìm công bằng trả thù cho gia đình của mình. Nhưng chàng nhận ra rằng mình không thể đảo ngược được tình hình, nên cuối cùng quyết định cùng Thanh Thanh và bằng hữu giang hồ chu du khắp nơi. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần đầu tiên bộ truyện Bích Quyết Kiếm nha! Bích Quyết Kiếm Phần 1. Vào tháng 8 Ất Mùi, năm Vĩnh Lạc thứ 6, đời Minh Thành Tổ, quốc vương Ma Na Nhã Gia Na Này của nước Bột Nê ở vùng biển Tây Nam xa xôi đến trung thổ Triều Công. Y dẫn theo cả phi tần, em trai, em gái, thế tử và một số triều thần tiến cống đủ thứ: long não, màu chim hạc, đồi mồi, tê giác và kim ngân châu báu. Thành Tổ rất vui mừng, ủy lạo một phen rồi ban yến tiệc ở vùng Thiên Môn. Nước Bột Nê này chính là Brunei ở phía bắc quần đảo Indonesia, cũng gọi là Văn Lai. Tuy họ ở xa trung thổ tới hơn vạn dặm đường biển, nhưng đã ngưỡng mộ Trung Hoa từ rất lâu. Vào năm Thái Bình thứ 2 đời Tống, dù nước đó là Hướng Đã đã từng sai sứ giả đến tiến cống long não, ngà voi, đàn hương, rồi từ đó về sau thỉnh thoảng lại triều cống. Quốc vương Ma Na Nhã Gia Na này thấy thiên triều đất đai sung túc, sản vật dồi dào, dùng văn để trị nước dạy dân, dụng cụ y phục thứ nào cũng đáng ngưỡng mộ. Y lại được hoàng đế nhà Minh tiếp đãi hậu hỷ nên lưu luyến không chịu trở về. Mãi đến tháng 11 năm đó, một là do tuổi già sức yếu, hai là do thủy thổ không hợp nên y bị bệnh không trị được, bỏ xác lại trung thổ. Minh Thành Tổ thương tiếc vì chuyện này mà bãi triều 3 ngày, cho an táng tại cửa An Đức, thành Nam Kinh. Hiện nay di tích ngôi mộ đó vẫn còn trên đồi Tụy Bảo Sơn, ngoài cửa Trung Hoa, thành phố Nam Kinh. Viện chúng quanh đó gọi là mộ Mã Hồi Hồi. Sau đó, Thành Tổ hạ chiếu Tấn Phong Thế Tử Hà Dương Tập làm quốc vương nước Bột Nê, sai sứ giả hộ tống về nước, đồng thời ban thưởng rất nhiều kim ngân châu báu, đồ sanh sứ, giải dốc, thổ cẩm. Những năm chính đức, gia tỉnh sau đó, quốc vương nước Bột Nê đều có triều cống. Một số người Trung Quốc đến Bột Nê được phong làm Nà Đốc, là một chức quan lớn. Đến giữa năm Vạn Lịch thì nước Bột Nê có nội loạn. Bột Nê truyện trong Minh Sử có chép: quốc vương Băng Hà không người kế vị, người trong nước tranh ngôi vua, chém giết lẫn nhau rất nhiều. Sau này họ tôn con gái của cựu vương lên làm vua. Có người họ Trương, quê quán ở Trương Châu, Trung Quốc, đang làm Na Đốc ở nước đó, vì loạn lạc nên bỏ đi. Sau đó được nữ vương đón trở về. Con gái của họ Trương thường ra vào cung điện, có lần nổi điên nói cha mình mưu phản. Nữ vương Bột Nê kinh hãi, liền sai người đến nhà tra xét. Trương Na Đốc sợ tội tự tử, rồi được nhiều người Bột Nê minh oan cho. Nữ vương hối hận giết đứa con gái kia, rồi phong cho một người con của họ Trương tiếp tục làm quan Na Đốc. Vì sao mà ái nữ của Trương Na Đốc phát bệnh thần kinh, tố cáo cha mình tạo phản, gây ra tấn bi kịch đó? Chắc chắn bên trong có nhiều tình tiết ly kỳ, nhưng vì sử sách không chép lại nên người đời sau không cách nào biết được. Dù sao thì nhà họ Trương gốc ở Trường Châu, tỉnh Phú Kiến, cũng nhiều đời được phong làm na đốc tại nước Bột Ngây, sống rất đàng hoàng, có quyền có thế, được dân chúng kính ngưỡng. Không ít người Trung Hoa đi xứ khác làm ăn, dù làm ruộng hay buôn bán, đều có công khai phá mở mang đất đai, cư xử tương thân tương ái với dân chúng địa phương. Trong sách Tinh Xà Thánh Lãm của Phí Tín có ghi: dân chúng nước Bột Nề tôn sùng đạo Phật, thường ăn chay. Họ rất thương mến những người đường đến nước mình, thấy ai say rượu cũng dìu về nhà nghỉ ngơi, đối đãi hậu hỷ như hàng xóm quen biết lâu năm vậy. Có bài thơ làm chứng: Bột Nề ở hải ngoại, dựng nước đã từ lâu, hè mát đông ấm áp, đất bằng phẳng phì nhiêu, một lòng sùng Phật giáo, người say cũng đãi dịu, thuyền đi khắp thiên hạ, tiếng tốt mãi truyền lưu. Chiếc na đốc của nhà họ Trương ở nước Bột Nề truyền được mấy đời thì đến Trương Tín. Trương Tín chỉ có một đứa con trai, đặt tên là Triều Đường để tỏ lòng không quên cố quốc. Năm Triều Đường được 12 tuổi, có một nhân sĩ ở Phú Kiến đến xứ Bột Nề. Ông này thi cử nhiều lần không đậu nên bỏ học đi buôn, kinh doanh cũng dở nốt nên mất sạch cả vốn, không còn tiền để về quê. Vì đó phải lưu lạc xứ người. Có người giới thiệu ông ta đến nhà họ Trương, không chừng sẽ tìm được kế sinh nhai. Hai bên nói chuyện xong, Trương Tín hoan hỷ mời ông ta làm gia sư và dỗ con trai mình. Việc học của Trương Triều Đường bắt đầu tuy muộn, nhưng nhờ tư chất thông minh nên trong vòng 10 năm đã thuộc lào tứ thư ngũ kinh. Gia sư bèn khuyên Trương Tín cho con trai về Trung Thổ mà thi cử, may ra đậu tú tài hay cử nhân ở Trung Hoa thì trở về nước Bột Nề chắc chắn sẽ vinh dự hơn nhiều. Trương Tín cũng muốn cho con trai về thăm lại phong thổ nhân tình ở quê cha đất tổ, nên ban thưởng hậu hỷ cho gia sư, rồi thu xếp tiền bạc, sai thêm một đứa thư đồng là Trương Khang đi theo con trai về Trung Nguyên ứng thí. Dĩ nhiên gia sư cũng được về theo. Đó là năm Sùng Trinh thứ 6, tên nghịch tặc Ngụy Trung Hiền đã bị xử tử. Nhưng những chuyện hắn bán nước hại dân, tàn sát trung lương vào năm Thiên Khải thứ 7 đã làm nguyên khí của triều Minh thương tổn nặng nề. Lại còn thiên tai hàng hán mấy năm liên tiếp, dân nghèo nổi lên làm giặc loạn lạc khắp nơi. Ba người Trương Triều Đường lên bờ ở Hạ Môn, rồi lại thuê thuyền đi về hướng Tây để đến Trường Châu. Không ngờ mới đi được mấy dặm, đến vùng Tứ Hương thì gặp phải đại họa. Một bọn cường đạo xông thẳng lên thuyền, không nói không rằng giết ngay ông gia sư. May mà chủ tớ Trương Triều Đường là dân biển giỏi bơi lội nên nhảy xuống nước trốn thoát, tránh được họa sát thân. Hai người trốn ở vùng quê được 3 ngày, nghe toàn những chuyện dân chúng đói khổ ở khắp 4 phương kéo đến tấn công Trương Châu, Hà Môn. Tin tức này khiến Trương Triều Đường hoảng sợ đến mất hết hồn tâm thi cử. Thấy nơi này bất an không ở được, chỉ muốn về nhà cho lẹ. Những lúc này không thể trở về Hạ Môn được nữa, hai chủ tớ bàn nhau quyết định đi theo hướng Tây đến Quảng Châu, rồi từ Quảng Châu sẽ mướn thuyền vượt biển. Thế là hai người mua 2 con ngựa, dọc đường luôn miệng hỏi thăm đường về Quảng Đông, lòng nơm nớp hoảng sợ không lúc nào nguôi. May mà dọc đường vô sự, họ đi qua Tam Tịnh, Bình Hòa đến Nam Hòa Bá, đã là địa giới tỉnh Quảng Đông rồi. Từ lâu Trương Triều Đường đã nghe Quảng Đông là nơi trù phú, nhưng nhìn thấy dọc đường toàn là dân chúng đói khổ, chàng nghĩ bụng: đất đai Trung Hoa sản vật phong phú, vậy mà bá tính người nào cũng mạng treo đầu sợi tóc. Bột Nề chỉ là một nước nhỏ ở hải ngoại, vậy mà già trẻ trai gái đều được an cư lạc nghiệp, không phải lo lắng ưu phiền gì hết. Chàng chợt thở dài là nghĩ: hey, Nghe nói trung thổ núi sông hùng vĩ, mình ở đây chưa thấy được 1%, mà sinh mạng không biết sẽ mất lúc nào. Chỉ bằng trở về Bột Nê, ngồi hóng mát dưới bóng dừa mà ca hát an lạc hơn nhiều. Hôm đó, khi họ vượt qua một ngọn đèo dài, đường núi khúc khuỷu, hết lên lại xuống, thì trời đã gần tối. Hai chủ tớ lo lắng thúc ngựa chạy một hơi 10 mấy dặm đến một thị trấn nhỏ. Họ cá mừng định tìm khách sạn mà tá túc, nào ngờ thị trấn vắng lặng không một bóng người. Trừ Khang xuống ngựa tới trước một khách điếm nhỏ vẫn còn treo bảng Việt Đông khách sạn, lớn tiếng kêu: "Nè nè, chủ quán, chủ quán!" Khách sạn này được xây tựa vào vách núi, chỉ nghe từ thung lũng tiếng vọng về: "Chủ quán!" Còn bên trong hoàn toàn không có động tĩnh gì. Ngay lúc đó, một cơn gió thổi tới, những tiếng xào xạc nổi lên, hai người đều bất giác dựng tóc gáy. Trương Triều Đường rút kiếm ra chạy vào trong tiệm. Bên trong có hai thi thể, một đàn ruồi bay quanh những vùng máu đen, mùi hôi thối xộc vào mũi. Xem ra hai người này chết đã nhiều ngày rồi. Trương Khang kinh hãi la lớn một tiếng, quay đầu chạy ra ngoài. Trương Triều Đường nhìn quanh tứ phía, thấy chỗ nào cũng lộn xộn, rương hòm quăng vải tứ tung, cửa sổ xiêu vẹo, hình như đã bị cường đạo lục soát. Lúc này Trương Khang thấy chủ nhân lâu quá không ra ngoài, bèn từng bước một rón rén đi vào trong quán. Trương Triều Đường bảo: "Đi chỗ khác xem thử." Họ đi vào ba căn khách điếm khác, thấy căn nào cũng vậy. Có những thi hài nữ nhân thân thể lõa lồ, hiển nhiên bị hiếp trước khi giết. Không khí trong thị trấn cực kỳ thê thảm, gió thổi ầm ù rờn rợn, mùi hôi thối của xác chết từng cơn ập tới. Hai người không dám ở lại lâu, liền lên ngựa chạy tiếp về hướng tây. Đi thêm được 10 mấy dặm thì trời đã tối hẳn. Trong lúc bối rối, vừa đói meo vừa sợ sệt, Trương Khang bỗng lên tiếng: "Công tử, xem kìa!" Trương Triều Đường nhìn theo hướng nó chỉ, thấy xa xa có một đốm lửa nhỏ, liền mừng rỡ nói: "Chúng ta tới đó tìm nơi tá túc đi." Hai người rời khỏi đường cái, đi về hướng ngọn lửa. Đường đi càng lúc càng hẹp. Trương Triều Đường bỗng nhiên nói: "Nếu đó là sao huyệt của bọn cướp, hả, chẳng phải chúng ta tự chuốc lấy cái chết?" Trương Khang kinh hoảng nhảy dựng lên rồi nói: "Thế thì đừng đi nữa." Trương Triều Đường thấy mây đen kéo đến, hình như trời sắp mưa, đang nói: "Cứ từ từ, tới đó xem sao đã." Hai người xuống ngựa, cột ngựa vào một gốc cây bên vệ đường, nhẹ nhàng đi về hướng có ánh lửa. Gần tới thì thấy đó là hai căn nhà tranh. Trương Triều Đường định đến cửa sổ nhìn vào, đột nhiên có một con chó lớn sủa vang lên, chồm chồm toan phóng tới. Trương Triều Đường chỉ thanh kiếm ra, con chó kia mới không dám đến gần, nhưng vẫn đứng sủa không ngớt. Từ gian nhà chứa củi phía sau, có một bà lão bước ra, tay cầm ngọn đèn dầu, run rẩy cất tiếng hỏi. Trương Triều Đường nói: "Bọn giảng bối là người qua đường, muốn xin tá túc ở quý phủ một đêm." Bà lão chần chừ một lát rồi đáp: "Xin mời vào." Trương Triều Đường đi vào gian nhà tranh, thì trong nhà chỉ có một chiếc giường đắp bằng đất, hoàn toàn không có bàn ghế gì cả. Trên giường còn có một ông lão đang nằm không ngớt hò hắng. Trương Triều Đường bảo Trương Khang ra tháo cương dắt ngựa tới đây. Nhưng Trương Khang nhớ đến cảnh tượng người chết thê thảm vừa rồi, run rẩy co rúm lại, không dám bước ra ngoài. Ông lão phải gắn gượng xuống giường, cùng đi với nó ra dẫn ngựa về, cột lại bên hè nhà. Bà lão vào trong lấy ra một ít bánh làm bằng bột bắp, rồi đun một ấm nước sôi mời khách ăn uống. Trương Triều Đường ráng nuốt xong một miếng bánh bắp rồi hỏi: ở thị trấn phía trước có nhiều người bị giết. Đó là bọn thổ phỉ nào vậy? Ông lão thở dài nói: Hây, thổ phỉ nào ư? Thổ phỉ đâu có tàn ác như vậy. Đó là bọn quan binh. Trương Triều Đường giật mình hỏi: Hả? Quan binh ư? Quan binh sao lại vô pháp vô thiên như vậy, cướp bóc hãm hiếp dân lành? Chẳng lẽ quan tướng chỉ huy không được hay sao? Ông lão cười buồn rồi nói: Hey, nhất định đây là lần đầu tiểu tướng công ra ngoài, không hiểu thế thái nhân tình gì cả. Chỉ huy tất nhiên là được nhiều, đồ quý được lấy trước, đàn bà đẹp được cưỡng bức trước. Trương Triều Đường hỏi: Vậy sao bá tính không tố cáo lên quan phủ? Ông lão đáp: Tố cáo thì ít gì chứ, ai dám đi tố cáo thì 8-9 phần làm mất luôn cả mạng. Trương Triều Đường hỏi: Thế là thế nào? Ông lão đáp: Dĩ nhiên người làm quan phải tương trợ lẫn nhau. Chẳng những quan huyện lão gia không nhận đơn tố cáo, lại còn đánh cho mấy hèo rồi nhốt lại. Nếu không có tiền để tính biếu thì đừng hòng thoát thân. Trương Triều Đường lắc đầu quay quậy lại hỏi: Thế thì quan binh đến vùng núi này để làm gì? Ông lão nói: Trên danh nghĩa thì chúng đến đây để tiêu diệt thổ phỉ. Thật ra kẻ cướp trên núi thì 10 người có đến 8 là bị quan phủ ép cho không còn đường sống, phải đi ăn cướp. Quan binh tới đây không lo bắt cướp, mà chỉ lo cướp bóc một phen rồi giết chết một bơ dân chúng, sách thủ cấp nộp lên mà báo công. Vậy là vừa phát tài vừa thăng quan tiến chức. Ông lão nghiến răng nghiến lợi lại hò hắn một chập. Bà lão không ngừng ra hiệu bảo chồng dừng nói, sợ Trương Điều Đường quan biết bọn nhà quan sẽ gây thêm tai họa cho mình. Trương Triều Đường nghe xong buồn bã, không ngờ thế cuộc bại hoại đến mức như thế. Chàng nghĩ: Gia gia từng nói Trung Hoa là xứ văn vật lễ nghĩa, giáo dục bằng dương đạo, dọc đường không lượm của rơi, đêm ngủ không cần đóng cửa, người nào cũng giữ tín nghĩa, hòa một yêu thương lẫn nhau. Hôm nay nhìn thấy thì không phải vậy, thua xa cái nước bột nê mang tiếng mang di của mình. Chàng than thở một hồi rồi nằm xuống đất mà ngủ. Mây mơ màng chợp mắt, đột nhiên ngoài cửa có tiếng chó sủa vang dội, sau đó có tiếng quát mắng, rồi tiếng đập cửa bình bình. Bà lão bước xuống giường định ra mở cửa, nhưng ông lão nắm tay kéo lại rồi khẽ bảo Trương Triều Đường: Tướng công, tướng công ra sau mà ẩn nấp một lát. Trương Triều Đường và Trương Khang ra sau nhà, người thấy mùi rơm mới đoán rằng đây là kho chứa củi. Hai dù tớ chui vào trong đống rơm mà trốn, nghe tiếng lách cách răng rắc, cửa nhà đã bị đẩy ngã, có tiếng quát rất thô bạo: Sao không chịu mở cửa? Chưa có tiếng đáp đã nghe bốp, rõ ràng có người bị tát tay. Bà lão khúm núm lên tiếng: Ây dạ, quan sai lão gia, vợ chồng già chúng tôi tuổi tác rồi, hồ đồ rồi nên không nghe gọi cửa. Là nghe một tiếng bốp nữa, rồi tên kia chửi mắng: Không nghe thì phải ăn đòn, mau mau giết gà làm cơm cho ba người ăn. Ông lão nói: Vợ chồng lão sắp chết đói rồi, còn gạt dịch gì nữa. Nghe một tiếng bịch, hình như ông lão đã bị xô ngã nhào xuống đất. Bà lão khóc òa lên. Một giọng khác nói: Lão Dương, thôi đi, hôm nay chạy suốt ngày thu thuế chỉ thu được có 3 lạng 7 tiền, chẳng ngày vui vẻ gì được, người có đánh lão già này cũng không hạ dạ nổi đâu. Tên họ Dương kia đáp: Đối với cái loại này thì không mạnh tay không được, phải đòi mấy lạng bạc. Nếu không đánh què chân lão thì lão đâu có chịu lòi tiền ra. Một giọng khàn khàn cất lên: Bọn nhà quê này thật là nghèo mát rệp, chút lưu gạo ra đem tới đem lùi cũng chỉ có mười mấy hộp gạo, em thế nào cũng không ra được cái gì đâu. Dù sao thì anh em chúng ta cũng sắp bị quan lớn lão già chửi mắng là đồ vô dụng rồi. Đang nói chuyện rôm rã, đột nhiên con ngựa của Trương Triều Đường hí lên. Bọn công sai kinh ngạc vội chạy ra ngoài cửa xem xét. Chúng nhìn thấy hai con ngựa bèn bàn nhau: Hay, nhất định là người cưỡi ngựa đang tá túc trong nhà, thế nào cũng kiếm được chút ít. Bọn chúng cả mừng, kéo nhau xông vào nhà trong lục lọi. Trương Triều Đường kinh hãi vội kéo tay Trương Khang tôm cửa sau mà chạy. Hai người chân thớp chân cao chạy loạn xạ trong vùng núi, không thấy ai đuổi theo mới yên tâm. May mà tiền bạc đều giấu trong người Trương Khang hết. Hai chủ tử chui vào lùm cây trốn suốt một đêm, đợi trời mờ sáng mới dám ra đường cái. Họ đi bộ được mười mấy dặm, chỉ mong mau mau đến thị trấn để mua ngựa đi tiếp. Trương Khang mỏi chân quá, không ngừng thóa mạ bọn công sai. Đang thóa mạ đến lúc cao hứng, đột nhiên có thấy trên một con đường nhỏ có bốn tên công sai bước ra, tay cầm thước sắt, xích sắt. Hai tên đi sau có dắt ngựa, đúng là ngựa của hai chủ tớ. Trương Triều Đường và Trương Khang liếc nhau một cái, lúc này không tránh né gì được nữa, họ đành giả bộ không nghe không thấy, cứ tiếp tục đi. Bốn tên công sai dương mắt nhìn họ chăm chăm. Một tên mặt tròn cất tiếng hỏi: Nè, ông bạn đi đâu vậy? Trương Triều Đường nghe giọng nói, nhận ra đây chính là tên họ Dương hôm qua chưa hỏi đã đánh người. Trương Khang bước lên một bước nói: Đây là công tử của tiểu nhân, đang tới Quảng Châu để học thi. Lão Dương vung tay ra đoạt lấy tay nải đeo trên vai của Trương Khang, mở ra thấy đầy vàng bạc. Hắn mừng rỡ la lên: Công tử cái gì, nhìn hai người bọn ngươi chắc chắn không phải là người tốt. Vàng bạc này từ đâu mà có? Rõ ràng là của ăn cắp hay lừa gạt được. Hay lắm, bây giờ đã có vật chứng, bọn ngươi hãy theo ta về gặp đại lão gia. Hắn thấy hai người này còn trẻ dễ ăn hiếp, toàn dọa cho họ hoảng sợ mà bỏ chạy. Nào ngờ Trương Khang nói: Công tử của ta là đại quan ở nước ngoài, tri phủ đại nhân mà gặp ông ấy cũng phải nói chuyện cho lịch sự. Được, ông dẫn chúng ta về gặp đại lão gia là hay nhất. Nó lập tức giật lấy tay nải đeo lại sau lưng. Một gã công sai trung niên nghe xong bỗng chau mày nghĩ bụng: E rằng vụ này sẽ có hậu hoạn, không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho trót, chỉ bằng giết luôn hai thằng nhóc này phát tài trước rồi giải quyết sau. Hắn đột nhiên rút đao ra chém tới Trương Khang. Trương Khang hoảng sợ vội vã rụt đầu lại, lưỡi đao lướt sát qua đỉnh đầu. Nó bước ra ngăn trước mặt Trương Triều Đường la lớn: Công tử, chạy nhanh lên! Trương Triều Đường quay lưng chạy ngay. Tên công sai đó xoay tay lại chém thêm một đao nữa. Lần này Trương Khang đã đề phòng nên nó né mình tránh qua, không bị chém trúng. Hai chủ tử vắt vò lên cổ mà chạy. Bốn tên công sai cầm khí giới vừa la hét vừa rượt theo. Trương Triều Đường vốn là công tử nhà giàu, quen sống trong nhung lụa, bây giờ lại hoảng sợ quíu chân, làm sao mà chạy nhanh được? Rõ ràng chàng sắp bị bọn công sai đuổi kịp. Bọn thấy phía trước có một con ngựa chạy nhanh tới. Tên công sai trung niên thấy có người đến vừa giả la lên: Phản rồi, phản rồi! Bọn cướp này cả gan dám chống lại quan quân. Mấy tên công sai kia cũng la lớn: bắt cướp, bắt cướp! Chúng vu cáo chủ tớ trước điều đường là trộm cướp, nghĩ bụng giết đi là xong, còn ai dám đến hỏi nữa. Con ngựa phía trước đã chạy tới nơi. Người cưỡi ngựa thấy hai người đang chạy trốn, phía sau có bốn công sai hò hét đuổi theo, tưởng chúng đang bắt cướp thật. Y liền thúc ngựa tới trước mặt chủ tớ Trương Triều Đường, cúi người đưa tay ra, mỗi tay nắm lấy một người, xách hỏng lên khỏi mặt đất. Bốn tên công sai vừa thở hổn hển vừa chạy tới, người cưỡi ngựa quăng chủ tớ Trương Triều Đường xuống đất, mỉm cười nói: kẻ cướp đã bị bắt rồi. Nói xong, y cũng nhảy xuống ngựa. Người này thân hình khôi dĩ, thanh âm vang dội, râu ria đầy mặt, tuổi trạc tứ tuần. Bốn tên công sai thấy y tay chân nhanh nhặn, khí hùng lực mạnh, bèn mỉm cười chắp tay đa tạ, rồi bước tới dựng hai người Trương Triều Đường đứng dậy. Người cưỡi ngựa nhìn thấy Trương Triều Đường mặc y phục thư sinh, còn Trương Khang mặc áo xanh đội mũ nhỏ, rõ ràng là một đứa thư đồng. Y thấy hai người này chẳng giống trộm cướp chút nào, bất giác ngẩn ra. Trương Khang vội la lớn: xin anh hùng cứu mạng, chúng muốn mưu hại bọn tiểu nhân. Người kia quát hỏi: các ngươi là ai? Trương Khang kêu lên: đây là công tử của tiểu nhân, định đi Quảng Châu ứng thi. Nó chưa nói xong đã bị một tên công sai dùng tay bịt miệng lại. Tên công sai trung niên nói với người cưỡi ngựa: lão huynh, huynh đi đâu thì cứ việc đi, đừng nhúng tay vào việc công của chúng ta. Người cưỡi ngựa bảo: huynh buông tay ra, để người ta nói đã. Trương Triều Đường cũng lên tiếng: tại hạ là kẻ thư sinh, sức trói gà không chặt, làm sao làm cường đạo. Một tên công sai hét lớn: còn dám nhiều chuyện. Hắn dùng tay toan tát vào mặt chàng. Người cưỡi ngựa liền giãy roi ra, dùng đầu ngọn roi quần lấy cổ tay tên công sai đó, nên cách tát của y không trúng đích. Người cưỡi ngựa bèn hỏi: việc này rốt cuộc như thế nào? Trương Khang nói: công tử của tiểu nhân định đi Quảng Châu để thi tú tài, nhưng gặp phải bốn người này, chúng nhìn thấy vàng bạc nảy ý giết người cướp của. Nói đến đây nó quỳ xuống la lên: xin anh hùng cứu mạng. Người cưỡi ngựa đang hỏi bọn công sai: chuyện này có thật không? Bọn kia chỉ cười nhạt không đáp. Tên Hoạt Dương đứng ở sau lưng, nhân lúc người kia không chú ý, đột nhiên vung đao lên chém bổ từ trên đầu xuống. Người kia nghe sau gáy có tiếng gió, không cần quay đầu lại, thân hình chỉ hơi nghiêng về bên trái, dùng chân trái xuất chiều ô long tảo địa đã quét ngang qua. Phát cước này trúng ngay vào mắt cá chân tên Hoạt Dương, hất hắn văng ra mấy bước. Ba tên công sai còn lại la lớn lên: trộm cướp đã đến rồi! Lập tức hai tên dùng thước sắt, một tên múa dây xích sắt vây quanh người cưỡi ngựa. Trước Triều Đường thấy người kia tay không tấc sắt, không khỏi âm thầm lo lắng. Nhưng người kia không hoảng hốt, cứ né trái né phải, binh khí của ba tên công sai không đụng vào y được chút nào. Tên Hoạt Dương đã bò dậy được, cũng xách đao nháy vào giáp công. Nhưng người kia đột nhiên thét lớn một tiếng, tên Hòa Dương giật bắn mình, nhát đao chém xuống lên đi, bị đối thủ giáng cho một quyền ngay giữa mặt, máu mũi lập tức tuôn ra. Hắn bất giác đưa hai tay lên ôm lấy mặt, đờn đầu rơi xuống đất nhăn choáng một tiếng. Người kia nhặt lấy đờn đầu, lập tức chém ngược ra sau, trúng vào tay trái của một tên công sai cầm thước sắt. Y có binh khí trong tay giống như hổ mọc thêm cánh, dùng đao sáng lóe như chớp giật. Chỉ chốc lát đã tên công sai cầm xích sắt bị trúng một đao vào đùi bên trái, té nhào xuống đất. Tên con sai cuối cùng không dám đánh nữa, vội dắt vỏ lên cổ mà chạy trốn. Đồng bọn sống chết ra sao mặc kệ. Người kia cười rộ lên ha hả, dứt thanh đao xuống đất rồi tung người nhảy lên lưng ngựa. Trương Triều Đường vội vã bước tới cảm ơn, hỏi han danh tính. Người cưỡi ngựa thấy hai tên con sai nằm dưới đất, vừa rên la vừa dương mắt giận dữ nhìn mình, bèn nói: chỗ này không nói chuyện được, chúng ta lên ngựa trước đã. Trương Khang dẫn ngựa tới, ba người ba ngựa đi song song với nhau. Trương Triều Đường tự giới thiệu gia thế và danh tính mình. Người kia nói: thì ra là Trương công tử, tại hạ họ Dương, tên Bằng Cử, được bằng hữu giang hồ gọi là Ma Dân Kim Sĩ, là tiêu đầu của võ hội tiêu cục. Trương Triều Đường nói: hôm nay mà không được các hạ ra tay giải cứu thì chủ tớ tiểu đệ hai người chắc chắn không toàn mạng. Dương Bạc Cử nói: tình hình nơi đây loạn lạc, quan quân thổ phỉ khó mà phân biệt, công tử mau mau về nước thì hay hơn. Tại hạ cũng có việc cần đến Quảng Châu, nếu công tử thấy không phiền hà thì chúng ta có thể đi cùng. Trương Triều Đường mừng rỡ cảm tạ liên hồi. Mấy ngày nay chàng hoảng sợ đến loạn cả thần trí, bây giờ được đi cùng với một vị tiêu sư võ công rất khá, lập tức cảm thấy yên lòng. Ba người đi được hai mươi mấy dặm đường vẫn chưa tìm được quán nào để ăn cơm. Dương Bạc Cử có mang theo lương khô, bèn lấy ra mời hai người ăn. Trương Khang nhặt được một cái hũ sành cũ kỹ, đi lượm ít củi khô toàn nấu nước để uống. Đột nhiên phía sau có người la lên: cường đạo đấy rồi! Trương Khang giật mình kinh hãi, hất đổ cả nước trong hũ sành lên bếp lửa. Dương Bạc Cử quay lại nhìn, thấy tên con sai họ Dương ban nãy đang cưỡi ngựa dẫn theo mười mấy tên lính ào đến. Dương Bạc Cử vội la lên: mau mau lên ngựa! Ba người vội vã lên ngựa. Dương Bạc Cử để hai người đi trước, rút cương đao cài bên yên ngựa ra, đi sau hộ vệ. Bọn quân sĩ lớn tiếng la lên: bắt cướp, bắt cướp! Ba người chạy được một đoạn thì bọn công sai đuổi tới gần. Bọn lính bắt đầu bắn tên. Dương Bạc Cử phải múa đao cản trở. Y thấy phía trước có ngã ba đường, vội kêu lên: đi theo đường nhỏ! Trương Triều Đường dùng ngựa chạy vào con đường nhỏ, Trương Khang và Dương Bạc Cử chạy theo sau. Bọn lính vẫn đuổi theo, không chịu tụt lại chút nào. Tên công sai họ Dương hét lớn: cố đuổi theo mà bắt, bắt được tên cướp này rồi chúng ta chia nhau tiền bạc của nó. Dương Bạc Cử đắn đo một chút rồi dứt khoát thắng ngựa, quay đầu lại dùng đao hét lớn một tiếng. Tên họ Dương hoảng sợ lùi lại, còn bọn quan binh đều nhảy xộ tới. Dương Bạc Cử địch không nổi số đông, hỗn chiến một lúc thì trên đùi trúng một mũi thương. Tuy vết thương không nặng nhưng y không dám ham chiến, vội kẹp chặt hai chân, giật cương cho ngựa chạy gấp về phía trước. Y múa đao chém rớt cái tay trái của một tên lính, bọn kia kinh hãi lùi lại phía sau. Dương Bạc Cử cho ngựa chạy men theo con đường nhỏ, bọn lính thấy y bỏ chạy lại hô hoán rượt theo. Chỉ chốc lát Dương Bạc Cử đã đuổi kịp hai chủ tớ họ Trương. May mà con đường rất hẹp, bọn lính lại khiếp oai Dương Bạc Cử nên không dám đuổi quá gần. Ba người giục ngựa chạy một hồi, đường núi dòng vào khúc khuẻo, tiếng la hét của bọn lính vẫn nghe rất rõ ràng nhưng người thì không thấy. Đang chạy nhanh, bỗng phía trước xuất hiện ba con đường nhỏ. Dương Bạc Cử khẽ quát: xuống ngựa! Ba người liền dắt ngựa trốn vào trong rừng cây. Trong chốc lát bọn lính đã đuổi tới nơi. Tên họ Dương chần chừ một chút rồi vẫn cả đảo chạy theo một con đường rẽ. Dương Bạc Cử nói: chúng đuổi một lát mà không thấy, nhất định sẽ quay trở lại. Chúng ta phải nhanh chóng đi thôi. Y vừa nói vừa xé ống tay áo buộc vết thương trên đùi lại. Ba người đi theo một con đường rẽ khác, chẳng bao lâu lại nghe tiếng binh sĩ đuổi theo phía sau. Dương Bằng Cử thầm kêu khổ, bỗng thấy trước mặt có ba gian nhà ngoái, lại có một người nông phu đang cuốc đất. Y nhảy xuống ngựa, chạy tới cất tiếng gọi: "Lão huynh, phía sau có quan binh muốn hại bọn ta, phiền lão huynh tìm chỗ cho bọn ta trốn nhờ một chút." Người nông phu vẫn tiếp tục cuốc đất như không nghe thấy gì. Trương Triều Đường cũng xuống ngựa năn nỉ. Lúc này nông phu mới ngẩng đầu lên, nhìn dò xét họ một lát. Từ lùm cây phía trước bỗng vọng ra tiếng chân trâu đạp mạnh, rồi một chú mục đồng cởi trâu tiến ra ngoài. Chú bé này khoảng chừng 10 tuổi, dùng chỉ đỏ thắt tóc thành một cái bím nhỏ trên đỉnh đầu, da mặt hơi ngăm đen, miệng mỉm cười, cặp mắt to rất có thần khí. Người nông phu bảo chú mục đồng: "Người dắt mấy con ngựa này lên núi thả cho ăn cỏ, chờ tối hãy trở về." Chú mục đồng nhìn ba người Trương Triều Đường một cái, vâng dạ, rồi lập tức dẫn ba con ngựa lên núi. Tuy không biết người nông phu có dụng ý gì, nhưng Dương Bàn Cử cảm thấy trong lời nói và thân sắc của y tỏa ra uy thế, nên không lên tiếng cản trở chú mục đồng. Lúc này tiếng bọn lính đuổi theo đã rất gần. Trước Triều Đường vội vã hỏi: "Làm sao đi?" Người nông phu bảo: "Theo ta." Rồi y dẫn ba người vào nhà. Trong phòng khách cũng có bàn ghế gỗ, trên tường cũng treo áo rơm và lưỡi cày, nhưng thu dọn rất chỉnh tề, không giống nhà nông bình thường. Người nông phu đi thẳng ra phía sau nhà, ba người cứ việc đi theo. Qua khỏi sân trong đến một căn phòng nhỏ, người nông phu vén màn lên để lộ ra một bức tường. Y đưa tay đẩy lên tường, bỗng có một tảng đá lớn xoay vào bên trong, lộ ra một cái lỗ. Người nông phu bảo: "Vào trong ấy đi." Ba người vào trong, thì ra đây là một sơn động rất rộng rãi. Gian nhà này xây tựa vào vách núi ngay trước sơn động, che cửa động lại. Nếu không tháo dỡ cả gian nhà đi thì không ai đoán được bên trong có nơi ẩn náu tốt như vậy. Ba người trốn vào xong, người nông phu bèn đóng cánh cửa bí mật lại, rồi ra ngoài tiếp tục cuốc đất. Chỉ chốc lát, tên công sai họ Dương đã dẫn quân sĩ đuổi đến. Hắn lớn tiếng quát hỏi: "Nè, có thấy ba người cưỡi ngựa đi qua đây không?" Người nông phu chỉ vào con đường nhỏ rồi nói: "Qua từ lâu rồi." Bọn công sai và quân sĩ rượt theo 7-8 dặm vẫn không thấy dấu vết gì của ba người trên Triều Đường, đành quay ngựa trở lại hỏi nữa. Người nông phu giả vờ ngu ngốc, ấp úng mãi chẳng nói gì. Một tên lính cất tiếng thóa mạ: "Con bà nó, hỏi thằng khùng này có ích gì đâu, đi thôi." Rồi cả bọn rẽ qua một con đường khác. Trương Triều Đường, Trương Khang, Dương Bàn Cử, ba người trốn trong sơn động, chỉ lờ mờ nghe thấy tiếng gió ngựa chạy tới chạy lui. Lát sau không nghe thấy gì nữa, nhưng cũng không thấy người nông phu quay lại mở cửa. Dương Bàn Cử bắt đầu lo lắng, ra sức kéo cửa. Kéo hơn nửa ngày mà không thấy động đậy gì. Ba người chỉ còn biết ngồi bệt dưới đất nghỉ ngơi. Vết thương của Dương Bàn Cử bắt đầu đau nhức, y không ngừng buông lời thóa mạ bọn con sai và quân lính. Không biết sau bao lâu, cánh cửa đá mới kêu càng kẹt rồi mở ra. Chút ánh sáng hắt vào trong, người nông phu cầm nến tới gọi: "Mời ra ngoài ăn cơm." Dương Bà Cử nhảy ra trước, chủ tớ họ Trương lập tức theo sau. Ba người ra đến phòng khách, thấy trên bàn gỗ đã bày sẵn hai đĩa rau xanh, đậu hũ kho, hai con gà mái luộc và cơm nóng hổi. Cả bà thầm mừng trong bụng. Ngoài người nông phu và chú một đồng đã gặp ba ngày, còn có ba người khác cũng ăn mặc theo kiểu nhà nông. Trương Triều Đường và Dương Bàn Cử chắp tay đa tạ, tự giới thiệu danh tính rồi xin hỏi danh tính đối phương. Một nông phu khoảng 40 tuổi, khuôn mặt gầy guộc, lên tiếng: Tại hạ họ Ưng. Ý chỉ người nông phu đã dẫn họ chạy trốn ban chiều, giới thiệu: Vị này họ Chu. Còn một người cao ốm tự xưng họ Nghi, một người mập lùn mang họ La. Trương Điều Đường nói: Tại hạ cứ tưởng các vị là người một nhà, thì ra đều khác họ cả. Họ Ưng đáp: Bọn tại hạ là bạn thân. Trương Điều Đường thấy họ ít nói, thân sắc lỗi lạc, cử chỉ đoan chính trang nghiêm, không giống những người nông phu bình thường. Người họ Chu và họ Nghe thì khí thế oai dũng, người họ Ưng thì trông cao nhã như một nhân sĩ, bụng đầy kinh sách, lại nói thổ âm dùng phía Bắc. Trương Triều Đường hỏi thêm mấy câu, nhưng người họ Ưng cứ ừ hử không đáp. Ăn cơm xong, người họ Ưng mới hỏi tại sao họ bị quan binh đuổi bắt. Trương Triều Đường bèn kể lại đầu đuôi tỉ mỉ. Chàng có khiếu nói chuyện, diễn tả những thảm cảnh dọc đường nhìn thấy, rồi nhắc đến tình hình bọn cơm sai hung ác bức hiếp dân lành, ép người lương thiện phải đi làm cướp. Chàng nói mỗi lúc một hùng hồn. Người họ Nghe nghe mà nổi lòng phẫn hận, y vỗ mạnh lên bàn một cái, mày râu dựng ngược hẳn lên, há miệng toàn thóa mà. Người họ Ưng phải liếc mắt một cái, y mới im lặng không nói. Trương Triều Đường lại kể chuyện Dương Bàn Cử ra tay cứu mình, khen ngợi một phen. Dương Bàn Cử đắc ý bèn lên tiếng: Ây, chuyện nhỏ xíu này không đáng nhắc đến. Năm xưa ở Giang Tây, một mình ta giết chết Phan Dương Tam Hùng, chuyện đó mới thật là nở mặt nở mày. Y oan oan kể lại lúc đó tình thế nguy cấp, bản thân mình anh dũng lan vào chỗ chết để tìm đường thắng thế nào, ngoại định phun cả nước bọt ra tứ phía. Mỗi lúc một thêm cao hứng, y thêm mắm dập muối, diễn tả mình anh hùng cái thế, thiên hạ vô địch, buồn bà giang hồ đã mười mấy năm trời. Những chuyện giang hồ mà y kể thì Trương Triều Đường chưa từng nghe, nên chàng cảm thấy rất thú vị. Trương Khang còn tính trẻ con, nghe đến há hốc mồm, lại còn liên tiếp hỏi thêm. Về sau Dương Bạc Cử nhắc đến Võ Nghệ, vừa kể vừa hơ tay múa chân để minh họa. Dường như mấy người nông phu này không khoái nghe chuyện đó, nên người mập họ La bỗng ngáp một cái rồi nói: Hey, muộn rồi, đi ngủ thôi. Chú Mục Đồng bước ra đóng chặt cửa lại. Người họ Chu xách một tảng đá lớn trong góc nhà ra, chèn vào sau cửa. Dương Bạc Cử nhìn thấy, bất giác thở ra một hơi, thầm nghĩ: Hey, người này mạnh quá. Tảng đá này tối thiểu cũng phải 300 cân, mà y xách dễ như không, chẳng phải ra sức gì cả. Người họ Ưng thấy y đổi sắc mặt, bèn nói: Vùng núi này có rất nhiều cọp, có khi nửa đêm nhảy vào nhà người ta, vì thế phải dùng đá tảng chèn lại cửa nẻo đàng hoàng. Đêm hôm đó, Trương Triều Đường, Dương Bàn Cử và Trương Khang ba người ngủ chung một phòng. Trương Khang vừa đặt đầu xuống gối đã lập tức ngủ say. Trương Triều Đường nghĩ đến chuyến đi này phong ba vạn dặm, nhiều phen sợ hãi, không biết từ đây đến Quảng Châu còn gặp hung hiểm gì không. Chàng cứ suy nghĩ mãi, khó mà ngủ được. Hồi lâu bỗng nghe tiếng đọc sách dõng dạc, đúng là giọng của chú bé Một Đồng kia. Trương Triều Đường chú ý lắng nghe, hình như trong sách có nhắc đến chuyện giang trận đánh nhau. Chàng không nén nổi hiếu kỳ, bước xuống giường mặc áo đi lên nhà trước. Trên bàn thắp đèn sáng trưng, chú bé Một Đồng đang ngồi học. Họ Ưng ngồi bên dạy dỗ, thấy chàng bước ra chỉ gật đầu chào một cái, rồi lại cúi đầu xuống chỉ vào những dòng chữ trong sách để giảng giải. Trương Triều Đường tới gần, thấy trên bàn còn mấy cuốn sách, chàng cầm lên xem, thấy trên bìa sách có ghi 4 chữ kỳ hiệu Tân Thư. Thì ra đây là binh pháp do tướng quân Thích Kế Quan của bản triều soạn ra. Ở Bột Nê, Trương Triều Đường đã từng nghe tiếng Thích Kế Quan, biết ông là một danh tướng đã phá tan Qua Khấu, sau này trấn giữ tại Quế Châu, cường địch không dám xâm phạm biên cương nữa. Thích Kế Quan dụng binh như thần, oai chấn một vùng duyên hải. Trương Triều Đường hỏi người họ Ư: quý vị chắc chắn không phải thường nhân, không hiểu sao lại ẩn cư nơi này, có thể cho tại hạ biết hay không? Người họ Ưng đáp: bọn ta chỉ là thảo dân, trồng trọt săn bắn để kiếm ăn, đọc sách để biết chữ, đó là chuyện hết sức bình thường, sao công tử lại thấy lạ? Chẳng lẽ chỉ có con cái nhà quan mới được đọc sách hay sao? Trương Triều Đường thầm nghĩ: thì ra ở trung thổ, ngay cả những nông dân tầm thường cũng có học vấn đến thế này. Quả nhiên là nơi văn vật, bọn mang gì chúng ta không thể nào sánh được. Chàng thán phục trong lòng, xin lỗi vì đã quấy rầy, rồi trở về phòng mà ngủ. Trong lúc mơ hồ, đột nhiên chàng cảm thấy có người khẽ kéo mình. Chàng tỉnh dậy, nghe Dương Bàn Cử nói rất nhỏ: hay, e rằng đây là sao huyệt của bọn cướp, chúng ta phải đi ngay. Trương Triều Đường giật mình một cái, khẽ hỏi: hả, sao rồi? Dương Bàn Cử đưa nến soi vào một cái rương gỗ, bảo: công tử nhìn xem. Trương Triều Đường thấy trong rương đầy kim ngân châu báu, dĩ nhiên chàng kinh hãi nhưng không dám lên tiếng. Dương Bàn Cử đưa cây nến cho chàng cầm, nhấc cái rương ra một bên. Phía dưới còn có một cái rương gỗ nữa. Y đưa tay toan bẻ cái khóa đồng. Trương Triều Đường bảo: đừng tò mò chuyện bí mật riêng tư của người khác, e rằng gây họa đó. Dương Bàn Cử nói: không khí ở đây có mùi kỳ lạ. Trương Triều Đường hỏi: kỳ lạ chỗ nào? Dương Bàn Cử đáp: tanh mùi máu. Trương Triều Đường không dám nói gì nữa. Dương Bàn Cử nhẹ nhàng dặn gậy ổ khóa, ở phòng trước vẫn hoàn toàn không có tiếng động gì. Y liền mở nắp rương ra, đưa nến đến gần soi sáng. Hai người lập tức hoảng sợ đến trợn mắt lên, đứng ngẩn ra một lúc. Trong rương đựng 2 cái thủ cấp, một cái đã chặt lâu rồi, máu khô đang kịt lại nhưng vẫn chưa thối rửa, còn cái kia thì mới hơn nhiều. Rõ ràng 2 cái thủ cấp này đã ướp thuốc đàng hoàng, nên râu mày vẫn còn đầy đủ, mặt mũi nhìn rất rõ ràng. Dương Bàn Cử đã buông ba giác hồ khá lâu nhưng cũng không khỏi tay chân bủn rủn. Trương Triều Đường lại càng không nói được lời nào. Dương Bàn Cử khẽ đặt rương lại chỗ cũ rồi nói: mau mau chồn thôi. Y đến giường lắc Trương Khang dậy, ba người bò rạp xuống sàn, nhẹ nhàng lần ra trước cửa. Dương Bàn Cử sợ được tảng đá lớn nhưng vẫn hết sức, cũng không sao nhấc lên được. Y thầm kêu khổ, vừa cố gắng nhích được một chút thì bỗng có ánh lửa lóe lên. Người họ Chu cầm nến bước ra. Dương Bàn Cử nắm chặt chuôi đao, biết rõ mình không địch nổi, nhưng hoàn cảnh thế này chỉ còn cách nhắm mắt đánh liều một trận. Nào ngờ họ Chu chỉ hỏi: muốn đi rồi ư? Rồi y dùng một tay xách tảng đá lớn kéo qua một bên. Dương Bàn Cử và Trương Triều Đường không dám nhiều lời, chỉ cúi đầu ấp úng cảm ơn rồi lên ngựa chạy về hướng tây. Chạy được 10 mấy dặm, ba người cứ tưởng đã thoát nguy, nhưng họ chưa kịp yên tâm thì đột nhiên phía sau có tiếng gió ngựa vang lên, rồi có người giận dữ quát: nè, dừng lại, Dừng lại! Ba người không dám dừng lại, vội vàng giục ngựa chạy nhanh hơn. Đột nhiên có bóng người thấp thoáng, một người lướt qua bên mình ngựa, chặn ở trước mặt. Y đưa tay ra cản, con ngựa của Dương Bàn Cử giật mình hí dài một tiếng, dựng hai vó trước lên. Dương Bàn Cử dùng đao chém tới. Người kia không dùng binh khí, né chiêu đao, rồi đột nhiên nhảy lên, dùng quyền trái đánh vào huyệt thái dương bên phải của Dương Bàn Cử. Dương Bàn Cử dựng thẳng đao lên, ra chiêu quanh giá im ngưỡng, chém vào cánh tay đối thủ. Nào ngờ đó chỉ là hư chiêu, thôi quyền giữa đường bỗng xòe ra thành chưởng. Người kia chưa rơi xuống đất đã túm được cổ tay Dương Bàn Cử, quát lên một tiếng: "Xuống!" Y lôi họ Dương từ trên ngựa xuống, tiện tay đoạt lấy thạch cương đao quăng xuống đất. Lúc này trời đã gần sáng, trong khoảng mờ mờ có thể nhận ra đó là người nông phu họ Chu. Họ Chu lạnh lùng bảo: "Quay về!" Y quay lưng lại, cởi ngựa đi trước, không cần nhìn xem ba người kia có đi theo hay không. Dương Bàn Cử biết mình có phản kháng cũng vô ích, muốn trốn cũng không được, đành ngoan ngoãn lên ngựa chạy theo. Bốn người dắt nhau về, đến cửa đã thấy phòng khách đèn đuốc sáng trưng. Chú bé Một Đồng và ba người nông phu còn lại đang ngồi chờ đợi, thần sắc rất trang nghiêm, không ai mở miệng nói gì. Dương Bàn Cử biết mình không tránh khỏi cái chết, đành ngang tàng nói: "Hôm nay Dương đại gia này đã lọt vào tay các ngươi, muốn giết thì giết, không cần phải nói nhiều." Người họ Chu lên tiếng hỏi: "Ưng đại ca, chúng ta phải làm sao đây?" Người họ Ưng im lặng không đáp. Người họ Nghe nói: "Chủ tớ Trường Công Tử thì thả đi, còn tên họ Dương á thì giết." Người họ Ưng bèn nói: "Tên họ Dương này là người bảo tiêu, tức là chó săn của bọn nhà giàu, không phải hảo nhân. Nhưng hôm qua hắn có một phen nghĩa khí, dũng cảm làm việc tốt, thôi thì tha mạng một lần. Lão huynh đệ, phế cặp chiêu bài của hắn đi." Người họ La đứng dậy, sắc mặt Dương Bàn Cử thay đổi trông rất thảm hại. Trên triều đường không hiểu tiếng lóng giang hồ, phế chiêu bài có nghĩa là móc mắt. Nhưng nhìn thân sắc mọi người cũng biết là chuyện tổn hại đến Dương Bàn Cử. Chàng định mở miệng cầu xin, nhưng chú bé Một Đồng đã nói trước: "Ưng thúc thúc, cháu thấy người này cũng rất đáng thương, hay là tha hắn một lần đi." Người họ Ưng nhìn mọi người một cái, ngập ngừng chốc lát, rồi bảo Dương Bàn Cử: "Có người xin tha cho ngươi thì cũng được thôi, nhưng ngươi phải thề là mọi việc hôm nay nhìn thấy nhất định không tiết lộ ra ngoài một tiếng." Dương Bàn Cử cả mừng, lập tức đáp ngay: "Việc tối hôm nay thật sự tại hạ không cố ý nhìn trộm, nhưng đã lỡ thấy rồi. Tiếc là Dương mổ có mắt không trồng, không biết các vị là anh hùng hảo hán. Về chuyện của các vị, tại hạ xin thề sẽ thủ khẩu như bình. Nếu sau này phản bội lời thề, xin được trời tru đất diệt, cho tại hạ chết thê thảm không sao tả xiết." Người họ Ưng nói: "Được, chúng ta tin ngươi là tài hảo hán, ngươi đi đi." Dương Bàn Cử chắp tay quay người lại định đi. Người họ Nghe đột nhiên đứng bật dậy, lớn tiếng hỏi: "Hừ, cứ thế mà đi hay sao?" Dương Bàn Cử ngẩn ra một chút mới hiểu ý, khổ sở ngượng cười rồi nói: "Được, xin cho tại hạ mượn đao." Người họ Chu lấy ở dưới bàn ra một lưỡi đao rất bén, nhẹ nhàng xoay ngược lại, đưa chui ra ngoài. Dương Bàn Cử đưa tay đoản lấy, bước tới một bước, đặt bàn tay trái lên bàn. Y xoay đao xoẹt một tiếng, chặt đứt lìa hai ngón tay của mình, rồi mỉm cười nói: "Tại hạ đã không có tài sản, lại không có danh tiếng gì, nhưng đã tự làm thì phải tự chịu. Chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến Trương Công Tử.